Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Thì ở tập ngày hôm qua, Hàng Lập cùng Tử Linh, phải nói là Hàng Lập dắt Tử Linh đi ra thiên ngoại hư không để tu luyện, để đột phá Đại La Trung Kỳ đến Đại La Hậu Kỳ. Nhưng mà hắn không có đột phá được, gặp bình cảnh. Vì vậy mà hắn quyết định sẽ đưa Tử Linh đi du ngoạn khắp thiên hạ để tâm cảnh nó bình ổn lại, rồi có thể may mắn mà tấn cấp Đại La. Thì diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì mọi người tiếp tục nghe đến tập 305 được mang tên là Du lịch thiên hạ của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bát Trú Tiên Vực là một tiên vực cỡ nhỏ ở chân tiên giới, thiên địa nguyên khí cũng không nồng đậm. Chỉ vì bầu trời tiên vực này thường xuyên xuất hiện hiện tượng cực quang lộng lẫy không gì sánh được mà nổi danh. Đương nhiên chuyện này là nói đến tiên nhân thái ức cảnh trở lên, còn người có tu vi dưới kim tiên cảnh, khả năng cả đời cũng chưa chắc rời khỏi nơi tiên vực mà mình sinh ra. Người tu vi thấp hơn thì ngay cả chỗ đại lục của mình sống cũng chưa hẳn đã rời đi, đừng nói đến tùy tâm sở dục ngao du tại các đại tiên vực khác. Kỳ thực là tuyệt đại đa số tu sĩ cấp cao, ngoại trừ số rất ít, hiếm có người từ bỏ bế quan khổ tu mà ngao du tứ phương du lịch. Cho dù thành tiên nhân cao giai cũng sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để tiếp tục tăng cường, tăng trưởng tu vi của chính mình. Vùng cực bắc, Bát Trú Tiên Vực. Trên một mảnh đại lục quanh năm băng phong, có một tòa thiên bọc sơn mạch, đỉnh núi tuyết động từng đống, cao vút trong mây. Sau khi băng tuyết hòa tan, nước tụ hợp lại thành thác nước, cả tòa sơn mạch với thế núi kỳ lạ, tạo thành mấy ngàn thác nước to to nhỏ nhỏ, tráng lệ không gì sánh được. Mỗi khi cực quang xuất hiện, thác nước chiết xạ ra cực quang trên trời, toàn bộ dãy núi sẽ bao phủ trong mỹ cảnh cực kỳ mộng ảo, khiến cho người ta say mê. Lúc này tại đỉnh núi, hai người một nam một nữ đang đứng song song với nhau, chính là Hàng Lập và Tử Linh đã biến ảo dung mạo, thưởng thức mỹ cảnh tựa như ảo mộng chung quanh. Thiên Sào Hồ ở Ngọc Hồ Tiên Vực, hồ này chứa nhiều thượng phẩm linh ngọc. Trong hồ quanh năm cuồn cuộn sương mù, mà sương mù lại biến hóa theo thời tiết khác nhau, khi thì màu trắng, khi thì tím, khi thì màu hồng phấn. Biến ảo sương mù bực này lại thêm thượng phẩm linh ngọc, khiến cho thanh danh Thiên Sào Hồ lan xa. Một chiếc thuyền con nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ, Hàng Lập và Tử Linh đi trên thuyền du ngoạn ở trên hồ, thân sắc không màng danh lợi, bình tâm đánh cờ. Hỏa Điểu Sơn Mạch ở Thiên Hỏa Tiên Vực. Bởi vì nhiều chỗ ngọn núi có hình dạng như chim bay nên có tên gọi đó. Dưới mặt đất nơi đây là nham tương quay cuồng, thường xuyên có địa hỏa từ những đỉnh chớp đỉnh núi như chim bay này phun trào ra, phản phất như vô số con chim bay khổng lồ phun ra thiên viêm. Trên một ngọn núi lửa đã tắt, Hàng Lập và Tử Linh đang đứng kề vai sát cánh, thưởng thức kỳ cảnh vạn hỏa phun trào. Lục Nê Chiểu Trạch thần bí của Lưu Lan Tiên Vực, Hồng Nhược Hải Dương của Thương Hải Tiên Vực, Phong Bạo Sơn Mạch của Huyền Phong Tiên Vực, vân vân. Những tiên vực kỳ lạ của chân tiên giới này, Hàng Lập và Tử Linh đều nhất nhất tìm đến tham quan. Lấy tu vi Hàng Lập bây giờ, độn tốc cực nhanh, vượt qua một chỗ tiên vực cũng không tốn bao nhiêu thời gian cả. Ngắn ngủi hơn 200 năm, hai người đã đi qua 20-30 tiên vực, gặp qua vô số cảnh đẹp kỳ lạ, dị vực phong tình. Bất quá chân tiên giới thực sự quá lớn, những nơi bọn hắn đi qua so với toàn bộ chân tiên giới, bất quá chỉ có một góc thôi. Bởi vì kiên kỵ thế lực của Thiên Đình và Luân Hồi Điện, hai người đều đi đến tiên vực cỡ trung, tiểu, mà lại không ngừng biến ảo dung mạo, một đường đi tới rất là trôi chảy, cũng không bị người ta nhận ra. Tây bộ Phi Dực Tiên Vực, nơi đây có một dãy núi liên miên, phía trên dãy núi mọc đầy một loại cây trúc màu máu. Từ trên cao nhìn xuống, phong cảnh toàn bộ dãy núi cực kỳ tráng lệ. Mỗi lần gió nổi lên, huyết trúc lâm theo gió lay động, thanh âm ào ào phản phất như sóng cả quay cuồng. Cho nên có lời ca tụng Trúc Hải khá nổi tiếng. Gần huyết trúc sơn mạch có một thành nhỏ là Ngọc Sơn Thành, cao nhất ở trong thành là một tòa tiểu lâu ba tầng. Hàng Lập và Tử Linh đang ngồi gần cửa sổ. Bọn hắn đang uống một loại rượu ngon màu đỏ tươi, tản mát ra trận trận thanh hương lá trúc kỳ dị, chính là dùng rễ huyết trúc sản xuất thành rượu ngon. Huyết Trúc Hải quả nhiên là danh bất hư truyền, còn có huyết trúc tửu này nữa, mặc dù là phàm tửu thôi, nhưng hương vị cũng rất tốt đó, thực sự không uổng công chuyến này. Tử Linh bưng chén rượu lên nếm thử một miếng rượu ngon, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Hàng Lập uống một hơi cạn sạch chén rượu, khẽ gật đầu.